Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. A, đại gia ai đỉnh đầu còn có dự phòng tinh hạch, toàn bộ lấy ra tới. Đến lúc này, đều đừng tàng tư, một tiếng tiếp một tiếng. Không ai ngừng lại, mà ở phía sau đại bộ đội trước một mảnh trống trải địa phương. 200 nhiều trẻ mới sinh ngã trên mặt đất. Đoạn Tình Huyên cũng tại đây liệt phía trước giơ, nữ anh, đối Hầu Dĩnh bọn họ kiêu ngạo cuồng. Tiếu Thường gia chủ, trong tay căn bản trống không một vật, hết thảy bất quá là hắn tự đạo tự diễn. Thân hãm tử thần trong lĩnh vực bắt đầu rồi cưỡng chế cốt truyện tuần hoàn mà không tự biết nguyên. Lai, Hầu Dĩnh mượn dùng mạnh hàng hải dị năng động thủ lấy không gian công kích dị năng đánh nát rễ cây. Cứu giúp hạ những cái đó bị thương xương đùi dị năng giả khi. Hầu Dĩnh liền quyết định dùng tử thần lĩnh vực khống chế Thường gia chủ, chỉ là Thường gia chủ dị năng cấp bậc đã bước vào B cấp tiến hóa giai đoạn. Liền tính Hầu Dĩnh so với hắn cao thất cấp, ở đối phương canh phòng nghiêm ngặt thời điểm cũng rất khó thực hiện tử thần lĩnh vực khống chế. Hơn nữa, Hầu Dĩnh cũng nhìn ra đổi chiều bọn nhỏ đại thụ quỷ dị chỗ. Kia đều không phải là giống nhau thực vật biến dị, mà là bị Thường gia chủ mang đi Hồng Hồ Vẫn Thạch nguyên thể. Bằng vào nơi nào hoàn cảnh đào tạo ra tới thực vật biến dị. Cùng Kính Hồ Nhất Nội vây kia vòng thực vật biến dị giống nhau có được phi thường biến thái năng. Lực Hầu Dĩnh đối này có thể biến đổi cây lạ trừ bỏ dị năng công kích miễn dịch ở ngoài hay không? Còn có mặt khác năng lực không có nắm chắc. Như vậy nhiều hài tử tánh mạng treo ở mặt trên hắn cũng không dám lấy này đó vô tội hài tử đánh đố. Bởi vậy chỉ có thể háo, ở công kích lúc sau dùng trí huyễn dị năng làm Thường gia chủ đối mặt Thẩm Húc khi phát sinh cảm. Xúc không xong, lặp lại nhớ tới qua cô nữ nhi cùng Thẩm Húc vô năng. Lúc này mới làm hắn sấn hư mà nhập, đem đối phương kéo vào tử thần trong lĩnh vực ngay lúc đó trường hợp yên tĩnh không tiếng động. Mọi người chỉ nhìn Thường gia chủ Hòa Thẩm Húc lầm bầm lầu bầu. Biểu tình phẫn hận, mà Hầu Dĩnh liền đứng ở Thường gia chủ trước mặt dễ như trở bàn tay mà đem Đoạn Tình Huyên ôm trở về. Lý Hầu chiến đội những người khác cũng nhanh tay nhanh chân mà từ biến dị trên cây giải cứu hạ. Những cái đó hài tử, như thế trắng trợn táo bạo. Mà Thường gia chủ không hề có cảm giác. Cứu viện hành động thuận lợi đến làm người không dám tin tưởng, nhưng tình huống vẫn cứ phi thường. Không lạc quan, có thể nói. Chân chính ác mộng mới vừa bắt đầu, này đó hài tử trên người đã cảm nhiễm tang thi virus nếu. Không phải Thường gia chủ muốn cho này đó hài tử thân sinh cha mẹ. Làm ở đây mọi người chính mắt thấy này đó hài tử biến thành tang thi quá trình. Dẫn tới bọn họ đại nghĩa diệt thân hoặc là chết ở chính mình hài tử trong tay nói. Hầu Dĩnh cũng không có cơ hội cứu các nàng, đều lui ra phía sau, quát bảo ngưng lại muốn chào đón. Mọi người, bao gồm Hiên Viên gia cùng Đoạn gia người. Hầu Dĩnh bình tĩnh mà làm cho bọn họ đem sở hữu tinh hạch đều lấy ra tới tang thi virus. Thiên nột, là tang thi virus, có thị giác dị năng giả rốt cuộc phát hiện hài tử trên người miệng vết thương. Kinh hô ra tiếng tựa như ở mọi người trong đầu đầu hạ một phiên. Hầu Dĩnh không kịp ngăn lại, những cái đó phản ứng lại đây cha mẹ nhóm đương trường liền phải điên cuồng. Kiều Đại Giã tiến lên ngăn lại bọn họ điên cuồng muốn nhào lên tới hành động. Quát lên, thật muốn cho các ngươi hài tử biến thành tang thi sao? Không nghĩ đều đừng thêm phiền, đi đem tinh hạch lấy tới, càng nhiều càng tốt. Có một viên là một viên, lập tức, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cha mẹ nhóm căn bản khống chế không được chính mình hành vi, ra tay giúp đỡ lại là thạch lỗi. Hắn nói, đồn đại Lý Hầu chiến đội đội trưởng có thể sống lại dị năng tuyến thể. Thanh trừ tang thi virus, xem ra là thật sự, mọi người đều lui ra phía sau đi. Không cần chậm trễ cứu trị thời cơ, mọi người mới nhớ tới này một cái đồn đãi tới. Lúc này mới sôi nổi lui ra phía sau, lưu đủ không gian cho bọn hắn, Hầu Dĩnh hơi hơi chau mày. Lý Hiên Viên nắm lấy hắn tay, đệ thượng một ánh mắt, không được. Hầu Dĩnh phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Lý Hiên Viên kiên quyết nói, trước mắt không có càng tốt lựa chọn. Đừng kéo dài, nói liền đem quỷ chủy hoa phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Kia giữ tợn quỷ chủy quỷ mắt tạo hình, cực đại thân hình, hãy đến ly đến gần người bản năng đến lui về phía sau. Chấn kinh không nhỏ, hắn hoàn toàn không cho Hầu Dĩnh cự tuyệt cơ hội. Hầu Dĩnh cũng chỉ có thể từ bỏ, thầm nghĩ trong lòng muốn hết sức tiểu tâm quỷ chủy hoa làm phản, gia hỏa này nếu là lòng tham điểm. Chỉ sợ hắn đem ở đây mọi người trong cơ thể năng lượng hấp thu đều không đủ vì nó tham. Lam Mơ Siêu Lý Hầu chiến đội cùng Hầu Dĩnh tâm ý tương thông. Tại minh bạch bọn họ muốn làm cái gì lúc sau chiến đội xe lửa trung tinh hạch tồn kho đã dẫn đầu. Đem ra, ở Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên bên người xếp thành một tòa tiểu sơn, Lý Hiên Viên lúc này đây đối. Chiến đội xe lửa cải tạo chính là hạ danh tác đại quyết tâm. Mặt khác bất luận, chỉ là không chứa đựng không gian mỗi tiết thùng xe thượng lưu trữ dự phòng liền có 100 chỗ. Hầu Dĩnh bọn họ ngại lãng phí, liền lấy tinh hạch trước góp đủ số. Nghĩ về sau phải dùng đến này đó không chí không gian khi làm Hầu Dĩnh đem tinh hạch hấp thu là được. Phương tiện, vì thế luôn luôn không nhiều lắm tồn tinh hạch Lý Hầu chiến đội mới có thể lấy đến ra nhiều như vậy. Có dư, mọi người ở lấy tinh hạch khi thấy như vậy một màn sôi nổi giật mình. Thiên nột, nơi đó tinh hạch, lấy ra một viên đều địch nổi bọn họ gần 3 năm tinh hạch cất giữ. Thập cấp, 11 cấp, có biết hàng người nhận ra trong đó thấp nhất cấp mấy viên tinh hạch. Nhìn lại mặt khác rõ ràng cấp bậc càng cao tinh hạch. Tức khắc đối Lý Hầu chiến đội Phú Khả Địch Quốc có chân trình ý nghĩa thượng nhận chi, không gian. Chứa đựng trong túi tinh hạch còn ở ra bên ngoài chút xuống. Tản mát ra năng lượng đủ để đưa tới phụ cận tang thi bạo động. Nhưng rất kỳ quái, bọn họ liền một tiếng tang thi hoắc hoắc tiếng kêu đều không có nghe được. Hầu Dĩnh đã mượn dùng Lý Hiên Viên dị năng đem quỷ chủy hoa nhốt đánh vào hơn 200 cái trẻ mới sinh trong cơ thể. Tai nghe ở phương xa nhiếp với chính mình tồn tại mà không dám tới gần các tang thi. Đối các đội viên nói, không đủ, hướng lên trên thêm, càng nhiều càng tốt, đặt ở chứa đựng túi hắn cũng có thể đủ hấp thu. Sở dĩ công khai mà đào ra tới một là vì đưa tới tang thi để tinh hạch bổ sung, mà là vì che giấu chính hắn đối tang thi uy áp khống chế. Lúc sau nếu là có cái không lắm khiến cho tang thi bạo động cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn. Trên đầu, vả lại. Tỏ vẻ giàu có liền phải lộ đến tàn nhẫn, dẫn dắt rời đi người khác đối Hầu Dĩnh bản thân quá nhiều chú ý, trẻ mới sinh nhi trên người sôi nổi. Tràn ra môi hình dạng miệng vết thương, tang thi virus một chút dũng mãnh vào quỷ chủy hoa. Bản thể hoa hình hạ tròng mắt quay tròn mà xoay tròn. Tựa hồ mạo tinh quang, ở cắn nuốt trẻ mới sinh trong thân thể tang thi virus khi... Không kiêng nể gì mà hấp thu Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trên người năng lượng. Hút lấy thực bộ phận thường thường đều bị khấu lưu hạ thập phần chi tam cung chính mình thăng cấp. Nếu không phải Hầu Dĩnh một đạo dị năng lưu tại Lý Hiên Viên trong cơ thể tùy thời có thể diệt quỷ. Chủy hoa mộc tâm, quỷ chủy hoa chính là một chút đều không muốn đem năng lượng lãng phí ở này đó nửa người nửa tang. Thi hài tử trên người, hao phí năng lượng quá nhiều, lúc trước cấp Lý Hiên Viên một người rõ ràng. Tang thi virus, cố nhiên bởi vì đối phương dị năng cấp bậc cao mà nhiều chút năng lượng tiêu hao. Nhưng trên thực tế, một cái bình thường trẻ con trên người tang thi virus muốn thanh trừ sở yêu cầu năng lượng lớn hơn. Nữa, bởi vì bọn họ không có dị năng tuyến thể, trong thân thể không có năng lượng tuần hoàn tái sinh cơ năng. Hoàn toàn yêu cầu dựa vào Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tới cắn nuốt tang thi virus, mà lại muốn khống chế quỷ chủy hoa không đến mức ngược lại trước hại này đó hai tử tánh mạng. Đối với Hầu Dĩnh hai người cũng là cái không nhỏ nan đề, mà bọn họ mang đến tinh hạch. Thậm chí từ trường giang căn cứ móc ra tới tinh hạch cấp bậc đều quá thấp đối với Hầu Dĩnh năng. Lượng khôi phục bất quá như muối bỏ biển, thành sơn cao cấp tinh hạch đột nhiên một chút hướng ngầm. hãm, một màn này làm may mắn thấy người vĩnh sinh khó quên, không phải tinh hạch hoàn toàn đi vào dưới nền đất, mà là, bị hấp thu, thật là khủng khiếp hấp thu tốc độ. Thật đáng sợ năng lượng tiêu hao. Tinh hạch hướng lên trên đảo tốc độ đều không đuổi kịp Hầu Dĩnh hấp thu tốc độ. Lưu Chiêm nhíu mày, như vậy không được, dự trữ khả năng không đủ. Lão nhị, tiểu rong biển con khỉ nhỏ lưu lại. Những người khác đi theo tử vong cấm địa cần thiết săn đủ tinh hạch mới được. Nếu không một khi năng lượng bổ sung không đủ, Hầu Dĩnh liền sẽ ở trước mắt bao người lộ ra tang thi hóa triệu chứng. Bọn họ gắt gao giấu giếm sự tình liền giấu không được. Nghĩ đến đây, Lưu Chiêm âm trầm mà nhìn lại bắt đầu ăn, đoạn tình huyên từ chi thường gia chủ. Cuối cùng sờ đến hắn chủ yếu mục đích chi nhất, rời đi trước Lưu Chiêm cùng Hiên Viên Tuệ. Hiên Viên thật vợ chồng đã đoạn gia chủ. Thạch Lỗi chào hỏi, Lý Hàn cùng Đoạn Dần. Đoạn gia chủ, Thạch Lỗi chủ động ôm quá dẫn dắt dị năng giả săn tinh nhiệm vụ, đương nhiên. Đều không phải là ở tử vong cấm địa, bị tinh hạch sơn dẫn lại đây tang thi không dám ở Hầu Dĩnh trước mặt lỗ mãng. Nhưng cũng du đãng ở căn cứ ngoại, bọn họ đi ra ngoài đêm rất có thu hoạch. Hiên Viên Tuệ cùng Hiên Viên Thật Tắc chủ động mời chào qua đi cần công tác. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhìn Lý Hiên Viên trong lòng ngực đoạn tình huyên một chút khôi phục sinh cơ. Vì càng mau cứu trở về nữ nhi, Hiên Viên thật sớm đã đánh đủ tinh thần, phân công lại đây. Mọi người cũng không dám trì hoãn, Hầu Dĩnh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía thường gia chủ, lão nhị, tay chân nhanh lên, đem hắn mang lại đây, kiều đại giã tuy không rõ nguyên do. Nhưng theo lời mà động. Dùng nhanh nhất tốc độ đem còn nơi tay vũ đủ đạo thường gia chủ mang theo lại đây. Thấy Hầu Dĩnh tay ấn ở thường gia chủ trên người. Kiều đại giã đôi mắt co rụt lại, hào. Lộng trở về đi, kiều đại giã cũng phát hiện đã có như vậy một hai người chú ý tới trận này biến cố. Lập tức đem thường gia chủ đưa về, Lý Hiên Viên có thầm nghĩ. Còn chịu đựng được sao? Chương 303 dị năng thức tỉnh. Lý Hiên Viên minh bạch hắn phục chế thường gia chủ dị năng dụng ý. Có biến thân dị năng, chẳng sợ Hầu Dĩnh không lắm bại lộ tang thi hóa triệu chứng cũng có thể cho chính mình hoàn mỹ mà. Đánh thượng một tầng mặt nạ, làm hắn thoạt nhìn cùng bình thường vô dị. Hầu Dĩnh, yên tâm, ta sẽ không trước mặt người khác bại lộ, hắn lại là đã miễn cưỡng. Tử thần lĩnh vực cùng quỷ trùy hoa tạo thành cực đại tinh hạch tiêu hao. Trừ phi hắn ở vẫn thạch nguyên thể bên năng lượng tiêu hao có thể được đến đầy đủ kịp thời bổ sung. Còn hào, nhưng hiện tại, này đó từ tinh hạch hấp thu năng lượng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tiêu hao ngang hàng. Tinh hạch sơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rơi xuống. Cũng căng không được bao lâu, kiều đại dạ ánh mắt trầm trầm. Đối mạnh hàng hải nói, ta đi hỗ trợ vận tinh hạch, tiểu hài, xem lao tiểu hài tử cùng ngươi hai cái thúc thúc, mạnh hàng hải nghiêm túc gật đầu, xem hắn biến mất. Ở trước mắt, Lý chờ siết chặt tiểu nắm tay, ca ca, ta cũng phải đi săn tinh, ta cũng rất lợi hại, có thể giúp ba ba. Mạnh hàng hải ôm chặt hắn, trước mắt này đó hài tử tao ngộ làm hắn trong lòng phi thường có nguy cơ cảm. Liền làm Lý chờ thoát ly chính mình tầm mắt thậm chí là dính vào trên mặt đất cũng không dám. Sợ có thứ gì chui ra tới làm hắn cũng cảm nhiễm thượng tang thi virus. Nghe vậy, mạnh hàng hải thấp giọng nói. Ngoan, bồi ca ca ở chỗ này thủ hai cái ba ba. Nếu là bên kia người xấu tỉnh lại, con khỉ nhỏ muốn giúp ca ca cùng nhau cưỡng chế di rời hắn. Được không, hào, tự giác gánh vác gánh nặng. Lý chờ giòn sinh địa đồng ý, hai mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm ha ha cuồng tiếu thường gia chủ. Đôi tay theo bản năng mà ôm chặt mạnh hàng hải, Lý Hiên Viên nguyên bản còn giúp Hầu Dĩnh gánh nặng. Một bộ phận hai từ, nhưng hắn cũng cảm nhận được quỷ trùy hoa cắn nuốt dị năng tốc độ kịp thời dừng tay làm Hầu Dĩnh. Toàn quyền phụ trách, nếu không làm Hầu Dĩnh còn muốn tùy thời cho hắn bổ sung năng lượng. Tiêu hao lớn hơn nữa, còn không bằng đem chính mình năng lượng chứa đựng xuống dưới. cấp Hầu Dĩnh bị để ngừa vạn nhất đâu, Kiều Đại Giã tốc độ là Lưu Tại Hậu cần dị năng giả trung nhanh. Nhất, bọn họ lui tới đưa một chuyến tinh hạch công phu cũng đủ hắn đưa 4-5 tranh. Không ngừng đem tinh hạch ngã xuống tới. Tinh hạch phát ra thanh thúy va chạm thanh, như cát sỏi giống nhau từ sườn dốc thượng trượt xuống dưới. Liền như vậy tùy ý mà nằm trên mặt đất không có người để ý tới. Dù sao chờ bọn họ tiếp theo tranh lại đây, những cái đó thưa thớt tinh hạch đều biến mất trên mặt đất tinh hạch lá mỏng hôi càng ngày càng dày. Ở mặt trời chói chang không gió trong hoàn cảnh an phận diện tích đất đai đè ở tại chỗ. Như nhiễm hôi tí tuyết giống nhau, Hầu Dĩnh chuyên tâm lợi dụng quỷ chủy hoa hấp thụ trẻ mới sinh. Nhóm trong cơ thể tang thi virus, Lý Hiên Viên quay đầu lại nhìn ánh mắt kinh căng chặt Mạnh Hàng Hải cùng Lý Chờ. Mở miệng nói, đem con khỉ nhỏ buông xuống đi, tiểu hài. Ngươi mang theo hắn lấy túi đem này đó hôi thu thập lên, này đó tinh hạch lá mỏng hôi đối với Hầu Dĩnh mà nói, hoàn toàn có thể đương sữa bột tới dùng. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Hầu Dĩnh nghe hắn cư nhiên còn có thể nhớ tới cái này. Nhịn không được cười một tiếng, thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ghé vào Lý Hiên Viên bên tai nhỏ giọng nói. Tức phụ nhi, ngươi càng ngày càng hiền huệ, thật thật là quản gia có nói a, Lý Hiên Viên ném cho hắn một cái xem. Thường, đang muốn cãi lại thấy hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, làm sao vậy? Lý Hiên Viên cũng đi theo khẩn trương lên, Hầu Dĩnh không có nhiều lời, ngược lại dương giọng kêu một tiếng lão nhị, cách xa nhau rất xa Kiều Đại Giã hoảng sợ. Còn tưởng rằng Thường lão bất tử nhanh như vậy đã đột phá tử thần lĩnh vực. Bỏ qua mới vừa lấy thượng thủ tinh hạch trở về hướng. Liên lụy tùy thời chú ý tình huống Hiên Viên Tuệ mẹ con cũng đi theo hãi nhảy dựng, Hầu ca. Các ngươi không có việc gì đi. Ngoặc kép, hết chương.